Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 153, Khó Có Thể Đặt Chân Tam Giới. Vờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. An nha hồ bên trong hỏa nha cuồn cuộn không ngừng, hơn xa 10.000 số lượng. Cho dù bị thái ấp chân nhân vung tay lên diệt đi thành trăm con, lại phất tay càn quét một mảnh, nhưng cũng là càng ngày càng nhiều. Lít nha lít nhít một mảnh, lấp kín thái ấp chân nhân quanh thân, xít gào lên, cả người là hỏa. Cho dù là không hề làm gì, nhưng cũng đem thái ấp chân nhân đạo y đều là khảo có chút biến thành màu đen, lộ ra mùi khét. Cút, thái ấp chân nhân có chút chật vật, đạo y ố vàng, sắc mặt biến thành màu đen. Hắn lại bị một cái tên điều chưa biết tiệt giáo đệ tử bước đến như vậy mức. Hắn hét lớn một tiếng, chất phát pháp lực bạo động, tiên quang rừng rực, từng đảo ấm ánh cực kỳ, cuồng bạo quét ra, nhất thời quét không bốn phía hỏa nha. Nhưng vào lúc này, năm long rít gào, mãnh đánh tới. Thái ấp chân nhân cất bước, bàn tay lớn hơi động, đạo đạo ngọc thanh thần lôi như rồng tử tư không dò ra, liên miên mấy trăm trượng, so với năm cái to lớn hơn, dữ tợn rít gào, quét ngang mà ra. Ầm, một tiếng vang lớn, thái ấp chân nhân cả người tiên quang tràn ngập một bước bước ra, khí thế trùng thiên, ánh mắt băng hàn nhằm phía La Tuyên. Này vẫn không có xong. La Tuyên cười gằn, chỉ tay một cái, nhất thời không trung chiếu thiên ấm nổ vang một tiếng, chói mắt tia sáng buộc thành một đường, rừng rực cực kỳ, dường như thiên chi ngân tìm tới. Oanh, nhất thời thái ấp chân nhân trước người tuôn ra một đoàn cực kỳ tia sáng chói mắt, để thái ấp chân nhân hai mắt cho dù có tiên quang bảo vệ, nhưng cũng là cảm giác một luồng đâm nhói kéo tới, không tự chủ được nhắm hai mắt lại. La Tuyên thân hình hơi động, ở này trong thời gian ngắn đến thái ấp chân nhân trước người, bàn tay lớn giơ lên, bàn tay đỏ đậm như ngọc, bốc khói khí, nhanh chóng một chưởng rơi vào thái ấp chân nhân ngực. Muốn chết, thái ấp chân nhân phản ứng rất nhanh, hai mắt tuy rằng nhắm, nhưng cũng là trúng chưởng, đồng thời giơ tay chính là vạch một cái. Một đạo ấm ánh tiên quang trong thời gian ngắn quét ngang mà ra. La Tuyên rút lui, ánh mắt có chút ngạc nhiên, vai phải của hắn ở tung lôi kéo, vô lực rủ xuống, một giọt giọt máu nhỏ xuống, còn chưa xuống địa liền phịch một tiếng hóa thành yên khí tản ra. Thái ấp chân nhân phản ứng để hắn rất giật mình, hắn ra tay rất nhanh, hơn nữa còn là nhất kích liền đi. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn bị thái ấp chân nhân công kích quét trúng, vai phải giờ khắc này một mảnh mất cảm giác, có chút sát. Thái ấp chân nhân cũng rút lui, khóe miệng tràn ra một vệt máu, không cách nào ngăn cản tràn ra, sắc mặt hoàn toàn đỏ đậm. Nơi ngực của hắn đạo y đã phá nát, nơi ngực càng là một mảnh cháy đen. Giờ khắc này hắn ngũ tạng lục phủ đều giống như cũng bị đốt cháy giống như vậy, nóng rực cực kỳ, để đạo tâm của hắn đều là có chút táo bạo, táo động không ngừng. Ào ào, thái ấp chân nhân trong cơ thể pháp lực chạy trồm, dường như sông lớn lưu chuyển, vang lên ào ào, truyền ra, rầm rầm vang vọng. Không lâu lắm, thái ấp chân nhân sắc mặt khôi phục như thường, khóe miệng máu tươi càng là hào không có tung tích. Tiên quang lượn lờ hắn, để bộ mặt của hắn có chút mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ. Diễm trung tiên tốt thần thông, thái ấp chân nhân lạnh lẽo nói rằng, hắn có chút khinh địch. Tuy rằng vừa nãy luôn phiên đại thắng hắn cũng không có sinh ra cái gì lòng kiêu ngạo, nhưng đối mặt đồng cấp La Tuyên, hắn vẫn là khinh địch. Thái ấp chân nhân đạo tâm rất mạnh, bị thiệt lớn, hắn rất nhanh sẽ từ bên trong đi ra, cũng bắt đầu coi trọng La Tuyên. Oanh, nghiêm túc đối phó Thái Ức chân nhân rất mạnh mẽ. Chỉ là một thức Ngọc Thanh thần lôi chính là vô cùng kỳ diệu. Thần lôi từ từ liên miên thành một mảnh lôi hải, đánh về La Tuyên. Lôi minh chấn động thiên địa, để cái kia vẫn người quan sát hoàng đô là biến sắc. Cái kia tảng đá quảng trường phòng bảo hộ nhưng là lảo đà lảo đảo, căn bản ngăn cản không được hai người toàn lực giao thủ dư âm. Mấy vạn người tộc giáp sĩ đều là sắc mặt ửng hồng, pháp lực đều là có chút tiêu hao, sắp không chống đỡ nổi. Ra tay ổn định đại trận, Di Lặc Phật rất biết làm người. Nhìn thấy nhân hoàng sắc mặt, đối với đã bị thua không thể lại ra tay đại thế đến 6 người nói rằng, đồng thời truyền âm làm cho người hoàng, nói cần giúp đỡ. Nhất thời, nhân hoàng nhìn về phía Di Lặc Phật ánh mắt không giống nhau. Giật giật, nhân hoàng khẽ mỉm cười, gật đầu đồng ý, nói cho trận pháp một vài chỗ. Phải. Đại thế đến 6 người ra khỏi hàng, pháp lực dâng trào, nhất thời để lão đà lão đảo sắp tan vỡ vòng bảo hộ sáng ngời, vững chắc đến cực điểm, quang mang đều là có chút chói mắt. 6 người này hoàn toàn là Thái Ức Kim Tiên kỳ cao thủ, pháp lực chất phát căn bản không phải là nhân tộc những kim tiên đó có thể so với đạt được. Vừa ra tay, nhất thời thể hiện ra bọn họ mạnh mẽ. Chỉ có điều, trước kia vòng bảo hộ là thuần thanh sắc, dường như thượng thanh tiên quang bình thường màu sắc, giờ khắc này nhưng là có chút thanh bên trong mang kim, có chút loang lổ. Khá lắm, Di Lặc quả nhiên không phải người thường. Quảng thành tử mắt thấy tình cảnh này, nhìn về phía Di Lặc Phật trong mắt càng là kiêng kỵ. Không phải quảng thành tử không hiểu được làm như vậy chỗ tốt, chỉ là hắn xem thường làm chuyện này thôi. Trong sân, Thái Ức chân nhân cùng La Tuyên đấu pháp càng ngày càng kịch liệt. Ngươi tới ta đi, tiên quang phá không, đều mang theo nổ vang vang lớn tiếng. Đồng thời, từng đạo ánh lửa hình thành rừng rực biển lửa, từng con hỏa nha bay múa đầy trời, tạo thành hỏa nha đại trận, xít gào lên. Từng đạo rừng rực ánh lửa hạ xuống, dường như thiên hỏa chảy ngược, tràn ngập trong sân. Xì, một ánh lửa lói lên một cái rồi biến mất, tốc độ cực nhanh, từ Thái Ức chân nhân bên người sát qua. Nhất thời Thái Ức chân nhân xứng người lại, quanh thân tiên quang đều là nứt ra rồi một cái khe, một đạo mũi tên máu nhất thời phun ra, xâm nhiễm đạo y. Nhưng Thái Ức chân nhân không để ý chút nào, hắn đưa tay chộp một cái, trong tay tiên quang xoay tròn, hình thành một đoàn phù văn chìm nổi trong đó, lấm ta lấm tấm, dường như biển sao giống như vậy. Trở tay một trường chính là đánh ra, nhất thời đoàn kia tiên quang dường như trùng thiên pháo giống như vậy, trong thời gian ngắn phá không mà tới. La Tuyên kinh hãi, vội vã thân thể lướt ngang. Oanh, tiên quang gặp thoáng qua, La Tuyên nhất thời thân thể đại trận, nửa người đều đâm nhói. Rất nhanh, hắn hỏa hồng đạo y càng thêm đỏ tươi. La Tuyên ánh mắt tàn nhẫn, liều lĩnh cũng không lùi về sau, thân vung tay lên, ngũ long luôn vèo. Một tiếng xẹt qua, suýt chút nữa đem Thái Ức chân nhân chặn ngang chặt đứt. Nhưng ngay cả như vậy, Thái Ức chân nhân cũng là đại miệng phun ra rút lui. Hai người đều là cường tuyệt, cho dù bị thương nặng, nhưng cũng là sức chiến đấu vẫn còn. Hô hấp chính là qua lại mấy chục lần, lấy thương đổi thương, khốc liệt đến cực điểm. Xem ngươi dày bao nhiêu pháp lực, La Tuyên thổ huyết, tàn nhẫn thanh nói rằng. Hắn không sử dụng thần thông bí thuật, vài món linh bảo luôn phiên oanh kích, pháp lực tiêu hao so với Thái Ức chân nhân thiếu nhiều lắm. mà Thái Ức Chân Nhân luôn phiên đại thần thông sử dụng, pháp lực tiêu hao không phải là một chút. Thái Ức Chân Nhân mặt trầm như nước, tình huống của hắn liền dường như La Tuyên nói tới như thế, tiêu hao rất lớn. Tuy rằng còn có rất nhiều, nhưng trên người có thương tích, muốn phân ra pháp lực bảo vệ thương thế, như vậy hạ xuống có thể sử dụng pháp lực nhưng là không hơn nhiều, cầm cự không được bao lâu. Ở phen này, Thái Ức Chân Nhân quả đoán nghĩ đến, tâm trí của hắn hết sức cao, lập tức có quyết đoán, chỉ có liều mạng một lần, như vậy mới không còn bị thua. Trước đây liên tục bại vào Đinh Nhạc, đã để hắn ở Xiêm giáo địa vị kém xa dĩ vãng, thực lực cũng là để trước kia không bằng hắn mấy vị sư để vượt qua đi. Mà hiện tại hắn bây giờ nếu như ngay cả một cái không ra sao La Tuyên đều không bắt được, vậy hắn sau đó thì càng thêm khó có thể đặt chân tam giới.